Bảo Nguyệt Công Chúa, chương 1, góc truyện audio.com. Sau rất nhiều trận chiến, tranh đấu triền miên, thiên hạ cuối cùng cũng đi đến yên ổn Thái Bình. Tư Quốc, Vân Quốc, Phượng Quốc, Nguyệt Quốc, Phong Quốc dưới sự đứng đầu của Nhật Diệu Hoàng Triều hùng mạnh và một số tiểu quốc nhỏ lân cận cuối cùng cũng đi đến hiệp nghị hòa bình. Dân chúng thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh, trở về với cuộc sống bình ổn. An Khang, lúc này tại Hoàng Cung Nhật Diệu Hoàng Triều đèn đuốc lung linh rực rỡ. Người xe như nước, hoành yến tụ họp, lũ lượt ùa về Hoàng Cung mừng đại lễ lớn nhất năm nay của Nhật Diệu Hoàng Triều, đại tiệc mừng Trung Thu và chúc mừng Hoàng đế Khải Hoàn trở về. Thiên hạ Thái Bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngoài các quan đại thần và gia quyến, yến tiệc hôm nay còn có các tướng lĩnh thắng trận theo Hoàng đế trở về. Bầu không khí hết sức hài hòa, vui vẻ, giữa sân khấu các vũ cơ đang ra sức ca múa chúc mừng Thái Bình. Dưới đài người người đang vui mừng nâng chén chúc mừng, người người rạng rỡ hân hoan. Phía trên này Tuyên Đế Anh Minh Thần Võ Thượng Quan Dương đang vui nhận sự chúc mừng của các hoàng tử và chúng phi tần. Ánh mắt thi thoảng lại lướt qua phía đường đệ cùng Khải Hoàn trở về với mình được xưng là Chiến Vương Uy Vũ Thụy Vương gia Thượng Quan Vũ đang ôm. Vương Phi nhẹ nhàng chăm sóc, Thụy Vương Phi thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ hiện đang mang thai hơn 7 tháng cũng đang dịu dàng săn sóc gắp thức ăn cho phu quân. Cảnh tượng hài hòa ấm áp khiến bao người ngưỡng mộ, một chút chua xót vừa lóe ra liền bị Tuyên Đế chớp mắt che lại nâng tay uống cạn chung rượu. Lại quay sang ân cần hỏi thăm sức khỏe của Thái Hậu. Yến tiệc tiến hành hơn phân nửa, Tuyên Đế đặt ly rượu lên bàn, đang định đứng dậy khóe mắt liền thấy một cung nữ hốt hoảng chạy nhanh về phía này. Trên mặt là lo lắng, sợ hãi liền dừng lại động tác, cung nữ vội chạy từ xa tới liền quỳ xuống không kịp hành lễ hốt hoảng hô to. Hoàng Hoàng Thượng! Thụy Vương Phi đang đi dạo gần hoa viên không cẩn thận trượt ngã. Máu đang chảy chưa kịp nói hết Thụy Vương Thượng Quan Vũ liền đứng bật dậy. Bóng dáng nhanh chóng biến mất về phía ngự hoa viên. Tuyên Đế cũng lập tức đứng dậy trầm giọng gọi Thái Y sau đó cũng vội vã theo sau. Thái Hậu và Phi Tần cũng nhanh chóng hoàn hồn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Thụy Vương Phi bình an. Chân cũng vội bước theo. Bữa tiệc đang yên ổn bỗng có chút rối loạn, người người đều nhìn về phía ngự hoa viên trong lòng mặc niệm. Có người bàn tán, lại có người tìm cung nữ hỏi thăm. Tuy nhiên, trật tự vẫn luôn được giữ gìn, không hề tạo thành cục diện rối rắm. Đây vẫn luôn là truyền thống của Nhật Diệu Hoàng Triều. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng phải luôn giữ vững trật tự. Không cho phép tự làm rối loạn. Cách chương.